Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 439. Kiếm cảnh giới, cái này vạn kiếm chủng, chính là thông thiên giáo chủ biến mất về sau. Để lại, nghe nói, bên trong ẩn chứa của hắn vô thượng kiếm ý. Long Tinh Ngân cũng không có kinh ngạc, hắn nghĩ tới một vài vấn đề, tại cẩn thận suy nghĩ, giống như một số mạch suy nghĩ, từ từ giống như có một ít liên hệ. Long Tinh Ngân rơi vào trầm tư. Qua tốt một hồi, Long Tinh Ngân đột nhiên hỏi nói, không phải chỉ mấy người bọn họ, từ trước đó kỷ nguyên sống sót đi. Nghịch cổ Chu Thần Cương cười cười, không sai, lúc trước rất nhiều cường giả đều lựa chọn tại một thế này lần nữa phục sinh. Đáng tiếc, bọn hắn phục sinh thời gian không đúng, rốt cục vẫn là tiếc nuối. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, thật sự liền thật sự đơn giản sao? Long Tinh Ngân không hiểu, bất quá hắn cũng biết rõ, nghịch cổ Chu Thần Cương không giống nói. Hắn liền không khả năng tại từ nó miệng bên trong đạt được bất luận cái gì tin tức. Đi thôi, tiến vào nhìn một cái. Ta có thể nhanh chóng khôi phục thực lực, còn nhờ vào nơi này, thật sự rất lâu chưa có trở về. Long Tinh Ngân hai người hướng phía trước phương mà đi. Phía trước thoạt nhìn không có cái gì, nhưng là Long Tinh Ngân biết rõ, chỉ cần hai người tản mát ra kiếm ý, liền có thể gây nên không gian bốn phía oanh minh. Vậy thì có thể tiến vào. Long Tinh Ngân hai người kích phát chính mình kiếm ý tràn ngập, hướng về bốn phía mà đi. Một đạo kiếm khí bắn ra, trên không trung nấn ná, không gian bốn phía một trận chấn động, một đạo quang mang xuất hiện, hai người trực tiếp đạp tới. Quang mang lóe lên, trước mặt hai người tràng cảnh biến đổi, hai người tiến nhập một không gian khác, chính là vạn kiếm chủng bên trong. Tiến vào bên trong, không có trông thấy khác, nơi này cắm một thanh lại một thanh kiếm tại trên mặt đất. Những này kiếm, có tốt có hỏng, lại tàn khuyết không đầy đủ, cũng có hoàn chỉnh, có phổ thông bình thường kiếm, cũng có kiếm sắc bén, còn có rất nhiều đoạn kiếm. Tóm lại, nơi này kiếm, đủ loại, nơi này tên, có thể nhìn ra, đây là kiếm phần mộ. Những này kiếm, là bị mai táng kiếm. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần vừa định đi lên phía trước, lại đột nhiên dừng lại bước chân. Long Tinh Trần túm một sợi tóc, tóc hóa thành một thân ảnh, bóng dáng hướng về phía trước mà đi. Trong nháy mắt, một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế bạo phát, hỗn loạn kiếm ý tràn ngập, toàn bộ phía trước, tràn đầy các loại sắc bén kiếm khí bắn ra bốn phía, cái kia phân thân trong nháy mắt bị rảo sát, hai người một trận may mắn, nếu là cáo trắng tiến vào chính là bọn hắn. Hiện tại đã sớm hài cốt không còn, có thể cảm nhận được trong đó lực lượng. Một hai nói kiếm khí bọn hắn không sợ, thế nhưng là cái này bay múa đầy trời, chật ních toàn bộ không gian kiếm khí, bọn hắn đối mặt chỉ có chết vong một đường. Cái này lực lượng kinh khủng, đoán chừng cũng chỉ có bán thần mới dám tiếp nhận. Muốn trực tiếp tiến vào, đoán chừng phải thiên thần cảnh giới mới có thể. Không phải vậy, tuyệt đối sẽ bị rào sát, xem ra không thể xông vào. Còn tốt, bọn hắn biết rõ nên như thế nào tiến vào. Tế kiếm, Long Tinh Ngân hai người lấy ra thánh đoạn kiếm cùng bá huyết kiếm, cắt vỡ ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi tại bên trên, cùng lúc dẫn đạo chính mình kiếm ý bao khỏa tại trên thân kiếm. Long Tinh Ngân hai người đem trong tay bảo kiếm vươn về trước, trực tiếp vươn vào phía trước. Một đạo kiếm khí xuất hiện, kiếm khí vây quanh kiếm ý xoay tròn, cũng không có cùng trước đó đồng dạng công kích, từ từ kiếm khí dần dần tiêu tán. Theo kiếm khí hiển nhiên, hai người thu hồi lại bảo kiếm, nhưng vẫn là nắm trong tay, bởi vì bọn hắn biết rõ, tiếp nhận còn có rất nhiều địa phương, cần dùng đến cái này bảo kiếm. Hai người đi vào, hai người biết rõ nơi này quy củ. Không ai có 10 lần cơ hội, 10 lần lĩnh ngộ kiếm ý cơ hội. Ở chỗ này, mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa vô thượng kiếm ý, mỗi một nói kiếm ý đều không giống nhau. Mỗi người có thể tùy ý đụng vào 10 thanh kiếm, Về phần kiếm ý như thế nào? Vậy thì nhìn vận khí. Phải biết, ở trong đó, có cao đẳng kiếm pháp, cũng có thấp chờ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Có đối với mình hữu dụng, có hay không dùng, đều xem người cơ duyên. Đụng phải vô dụng cái kia không có cách nào. Đụng phải cường đại, lại có khả năng lĩnh ngộ không được. Mà lại, còn không phải mỗi loại kiếm ý đều phù hợp. Dù sao chỉ có cùng mình tương tự, mới có tác dụng. Những tác dụng khác quá nhỏ. Tổng xem ra, 10 thanh kiếm cũng không nhiều. Đương nhiên, có thể từ nơi này 10 thanh kiếm bên trong, tùy ý mang đi 3 bả. Chỉ cần ngươi có năng lực. Thế nhưng là, vạn cổ đến nay, không cần phải nói 3 bả. Có thể mang đi 1 thanh, đều không có mấy cái. Mà lại, muốn mang đi, nhất định phải đánh bại bảo kiếm kiếm khôi. Lúc này mới có thể cầm bảo kiếm. Bất quá, phải dùng 1 thanh tiếp nhận chính mình kiếm ý bảo kiếm để thay thế. Cái này bảo kiếm đối với phẩm cấp không có bao nhiêu yêu cầu. Hai người đi vào, nơi này rất lớn, hai người tách ra hành động. Ở chỗ này, cũng không bằng vào vận khí. Còn có nhãn lực, long tinh ngân tản ra thuộc về chính mình kiếm ý. Mỗi một loại kiếm pháp, đều có không giống nhau kiếm ý. Long tinh ngân tu luyện nhất lớn. Lĩnh ngộ sâu nhất, không ai qua được cực đế không ngân kiếm ý. Đế giả, quân lâm thiên hạ, thiên địa thần phục, cực đế không ngân kiếm ý. Là đế đạo, thống ngự thiên hạ đế đạo. Đương nhiên, không có khả năng đơn giản như vậy. Trong đó còn có cực điểm nói. Cực điểm kiếm ý, cả hai kết hợp hình thành cực đế kiếm ý. Còn có thái hư hóa kiếm. Thái hư hóa kiếm được xưng là hoàng kiếm. Chính là hoàng đạo, cái gọi là hoàng giả, lòng mang thiên hạ, hải nạp bách xuyên, bao dung hết thảy, tại tăng thêm trong đó không gian chi đạo, hình thành đặc biệt thái hư kiếm ý. Về sau, long tinh ngân tu luyện phong lôi trảm, bá đạo vô cùng, đi là bá đạo, cái gọi là bá giả, thiên hạ vô địch, bá đạo vô song, tăng thêm trong đó phong lôi chi đạo, hình thành gió lôi kiếm ý. Lại về sau vĩnh hằng tam kiếm, trong đó kiếm ý nhất là khủng bố, thời gian chi đạo, nghịch chuyển thiên địa kiếm ý, là vì vĩnh hằng kiếm ý, long tinh ngân hiện tại kiếm ý, chính là như thế 4 loại, căn cứ trong đó kiếm ý, không ngừng ngưng tụ, long tinh ngân cũng có chính mình kiếm ý, lấy vĩnh hằng tam kiếm vĩnh hằng kiếm ý làm cơ chuẩn, kết hợp 3 loại kiếm ý. Ngưng tụ ra thuộc về chính mình kiếm ý. Long tinh ngân đem xưng là nghịch thiên kiếm ý. Đây là hắn muốn đi nói. Người vì hắn biết rõ. Lại nghịch cổ chu thần cương tại. Đây là hắn tất đi đường. Chỉ bất quá. Hắn hiện tại kiếm ý còn rất yếu đuối. Cần không ngừng trưởng thành. Cái này vạn kiếm chủng. Vạn cổ cường đại kiếm tu. Không một không có chưa từng tới. Trong đó tương đối cường đại cường giả. Đều là tu luyện kiếm đạo. Bất luận thần thoại tứ tổ, vẫn là lăng thiên đạo tôn, lại hoặc là sáng thế song võ, thiên địa tam vương, tiên vũ lục đế, vẫn là hư vô tiên tôn, đều là kiếm tu. Long tinh ngân biết rõ, có một người nói phi thường thích hợp hắn, cái kia chính là tiên vũ lục đế bên trong nghịch cổ tiên đế. Long tinh ngân lần này tới có một cái mục đích, chính là vì của hắn. Long tinh ngân đi về phía trước, vận dụng chính mình kiếm ý, hướng về 4 phía dò xét, cảm thụ được 4 phía kiếm ý, theo những này kiếm ý ẩn mà không lộ. Nhưng là, nếu như cẩn thận cảm thụ, vẫn là có một khả năng nhỏ nhoi, có thể cảm nhận được. Long tinh ngân nhìn một chút, đầu tiên gây nên hắn chú ý là một thanh máu đoạn kiếm, nhìn bình thản vô thường, thế nhưng là... Long tinh ngân luôn cảm giác có chút không đúng. Nghĩ nghĩ, long tinh ngân vẫn là không có đi động. Long tinh ngân tiếp tục hướng phía trước mà đi. Đi tới một thanh bảo kiếm trước mặt ngừng lại. Đây là một thanh kim quang lóng lánh bảo kiếm. Cái này bà bảo kiếm. Để long tinh ngân thánh thể cảm nhận được từng tia rung động. Long tinh ngân vận dụng kiếm ý. Hướng về bảo kiếm tìm kiếm. Bảo kiếm một trận chấn động. Một cỗ kiếm ý bị kích phát, chính là cái này bà bảo kiếm kiếm ý tràn ngập, tràn ngập tại bốn phía. Long Tinh Ngân thử nghiệm lĩnh ngộ, phát hiện đây là thánh đạo kiếm ý, ẩn chứa nhân giả thánh tâm kiếm ý. Cỗ này kiếm ý, huy hoàng chính đại. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian lĩnh ngộ. Đây là thánh đạo, thánh hiền chi đạo. Long Tinh Ngân cảm thụ được trong đó kiếm ý, đang không ngừng lĩnh ngộ. Thời gian chậm rãi qua đi, Long Tinh Ngân trợn mở con mắt. Một cỗ hào quang lóe lên, rơi vào Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân cười cười, không nghĩ tới kiếm này bên trong lại còn ẩn giấu đi một thức kiếm chiêu. Tất cả chiêu thức ngưng tụ cùng một chỗ, trải qua vạn cổ thai nghén, vậy mà không kém gì thần thuật. Đáng tiếc, chỉ có một chiêu. Phải biết, kiếm pháp bình thường đều là một bộ, đơn duy nhất chiêu cũng có chút không đủ. Đừng nhìn Phong Lôi Trảm nhìn cũng là một kiếm, thế nhưng là cái này một kiếm lại ẩn chứa nhiều loại biến hóa. Thoạt nhìn là một kiếm, nhưng thật ra là cửu kiếm. Mà Long Tinh Ngân lấy được cái này kiếm chiêu, chỉ có một kiếm, là trái từ phải chạm xuống đi ra một kiếm. Long Tinh Ngân xưng cái này một kiếm vì thánh diệt. Long Tinh Ngân tiếp tục tìm kiếm, một cái tàn phá màu đen bảo kiếm, đưa tới chú ý của hắn. Long Tinh Ngân đưa tới, nhìn một chút, cái này bảo kiếm, bên trên không biết rõ có bao nhiêu lỗ hổng, lít nha lít nhít, dùng mắt thường đều thấy không rõ. Thật khó tưởng tượng, cái này bảo kiếm, trải qua bị bao nhiêu chiến đấu. Long Tinh Ngân nhìn một chút, kiếm ý trực tiếp đụng vào đi qua. Một cỗ cuồng bạo kiếm ý xuất hiện, để Long Tinh Ngân sững sờ. Đây là chí tôn kiếm ý, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Long Tinh Ngân phảng phất hóa thân chí tôn, đứng tại trong hư không, cúi đầu ngẩng đầu thiên hạ, theo kiếm ý thai nghén. Long Tinh Ngân kiếm ý rốt cục đột phá. Kiếm ý cũng là có cảnh giới, tổng cộng chia làm 7 tầng. Tầng thứ nhất kiếm tủy hai người tại không có tu vi thời điểm liền lĩnh ngộ. Tầng thứ hai kiếm cốt, Long Tinh Ngân hiện tại chính là cái này cảnh giới. Tầng thứ ba hình kiếm, Long Tinh Ngân vừa mới đột phá cảnh giới, kiếm cũng hữu hình, đem kiếm thuật thi triển đến cực hạn. Tầng thứ tư kiếm phách, kiếm ý thông đạt, như là cánh tay làm, hóa thành vô hình chi kiếm. Tầng thứ năm kiếm hồn, bán thần cảnh giới chuyên trúc, cũng có một chút thánh tổ cảnh giới liền có thể lĩnh ngộ, cùng bảo kiếm hồn ý tương thông. Thứ sáu tầng kiếm tâm, dù cho phổ thông bán thần đều không nhất định có thể lĩnh ngộ. Lấy tâm làm kiếm, ta chính là kiếm, kiếm chính là ta. Mà tầng thứ bảy kiếm thần, có thể lĩnh ngộ người, vạn cổ bên trong đều không có mấy cái. Lấy thần làm kiếm, nhất niệm thiên động, bảy cái cảnh giới, mỗi cái cảnh giới lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Một cái lĩnh ngộ tầng thứ bảy kiếm tu, tại bán thần đỉnh phong liền có thể chiến thiên thần, cho nên tầng thứ bảy liền có thể được xưng là kích thần giả. Một thanh thánh nhân cảnh giới lĩnh ngộ chính là thứ ba tầng. Long Tinh Ngân chính là cái này cảnh giới, vừa rồi đột phá là hậu kỳ, hắn đạt đến hình kiếm hậu kỳ. Một đạo quang mang hiện lên, Long Tinh Ngân lại lấy được một chiêu. Đây là một chiêu dựng thẳng lực đánh cho chiêu thức, Long Tinh Ngân đem xưng là đoạn thiên. Long Tinh Ngân tiếp tục lựa chọn, vận khí cũng không tệ lắm. Long Tinh Ngân thứ ba thanh kiếm là một cái ẩn chứa tịnh hóa kiếm ý pháp tắc. Long Tinh Ngân cũng đã nhận được trong đó một kiếm, chém ngang một kiếm, Long Tinh Ngân xưng là sạch không. Thứ tư thanh kiếm, thật đáng tiếc, trong đó kiếm ý rất không thích hợp Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân thể nội không có loại này lực lượng, là ăn mòn kiếm ý. Bất quá, cho tới bây giờ, cũng liền tính sai một cái, Long Tinh Ngân vẫn là rất hài lòng. Dù sao, lại tới đây, có thể có được một nửa, cũng rất không tệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.